Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhàn rỗi, nhanh tay cởi bỏ y phục trên người của nàng, cả nàng và hắn đều khỏa thân. Đôi mắt đầy nhiệt tình lóe lên tia dục vọng như thiêu đốt, chăm chú nhìn thật sâu vào cơ thể trắng nõn nà mê người, ngón tay giơ lên nhẹ nhàng lướt qua hàng chân mày, chiếc mũi thẳng tắp cùng với cánh môi hé mở, đi một đường dài đến cổ, cuối cùng dừng lại phía trước ngực, nơi mềm mại màu hồng phấn đang phập phồng lên xuống. Anh không cần người phụ nữ khác sinh con cho anh. Em là người ông nội chọn, thì cứ vậy mà mang đứa con nối dõi của Tống gia cho anh đi. Ánh mắt rực lửa của hắn khóa lấy khuôn mặt của nàng. Anh tin, con của chúng ta nhất định sẽ rất giỏi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cúi người hôn nàng điên cuồng. Chiếc lưỡi nóng rực mở hai cánh môi của nàng ra, tiến sâu vào khuôn miệng ngọt ngào của nàng, nóng bỏng mãnh liệt hút lấy mật ngọt của nàng. Quý Hiểu Hàm chợt cảm thấy cả người lâng lâng, căn bản không cách nào suy nghĩ được gì. Nàng tự hỏi, vì sao hắn lại có sức lực ảnh hưởng lớn như vậy đối với nàng? Một phút trước, nàng và hắn còn đang đấu tranh kịch liệt. Một phút sau, nàng lại không tự chủ được mà ngồi tê liệt trong lòng của hắn, mặc cho hắn thăm dò. Tống Thiên Lỗi kéo đôi tay nàng đặt lên đầu, để hắn có thể thỏa sức ngắm nhìn cơ thể tinh tế rung động, không một chút che đậy của nàng. Tiếp đó, bàn tay to lớn của hắn giống như không thể khống chế được, không ngừng vuốt ve chà sát, làm cho nàng không kiềm được bật lên tiếng rên nhỏ. Đột nhiên, hắn nhìn nàng, nói với một loại biểu tình nghiêm túc mà nàng chưa bao giờ thấy qua. Kỳ thực, hai ta cũng không ghét đối phương, thậm chí cơ thể của chúng ta cũng đã sớm lưu luyến đối phương. Sao em vẫn muốn phủ nhận tất cả những điều này chứ? Quý Hiểu Hàm nhíu mày, thành thực mà nói, nàng cũng không phải thực sự ghét hắn lắm, nhưng nàng không lý giải được việc bản thân mình không cách nào phản kháng mà tan vào nhiệt tình của hắn. Tuy nàng vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của bọn họ thiếu đi điều tối quan trọng, chính là tình yêu. Chúng ta như vậy sẽ không bền lâu được. Hôn nhân cần có yếu tố tình yêu mới viên mãn, mới có thể tiếp tục duy trì. Nàng yếu ớt nói lên suy nghĩ của mình, hạ thấp giọng nói. Nhưng anh có yêu tôi sao? Tống Thiên Lỗi khẽ cười, không cho là đúng trả lời. Tình yêu không phải là yếu tố cần thiết để duy trì hôn nhân. Ngược lại, nhu cầu chung của hai người mới là quan trọng nhất. Nếu anh nói anh yêu em, như vậy là quá giả dối. Nhưng anh thật sự rất thích em. Không biết vì sao, khi nghe câu trả lời của hắn, trong lòng của nàng cảm thấy thật trống trải. Bất giác nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn theo đó gợi lên một chút u sầu. Thấy nàng không một lời, Tống Thiên Lỗi nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Trong mắt không mang theo tia cười nhìn thẳng nàng. Đừng nghĩ tới những điều không tốt đó nữa. Cả cho anh, em đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Anh có thể đảm bảo với em là anh tuyệt đối không bạc đãi em. Hắn bình tĩnh, nói giống như là đang bàn luận công việc. Quý Hiểu Hàm hít mạnh một hơi. Làm sao chứng minh? Tống Thiên Lỗi cười hài lòng, nhưng trong tiếng cười trầm thấp mang theo dục vọng nóng bỏng, còn có một chút khàn khàn. Làm cách nào chứng minh? Tất nhiên là bằng hành động rồi. Hắn tách hai chân của nàng ra, nhanh nhẹn động thân, không hề báo trước mà tiến vào nàng. Kỳ nghỉ tuần trăng mật này, anh sẽ làm em đến không có thời gian bước ra khỏi căn phòng này. Hắn thầm thì bên môi nàng, cơ thể ấm nóng di chuyển. Anh nghĩ không lâu nữa, chúng ta biết em có thể sinh con hay không? Sáng sớm hôm sau, Quý Hiểu Hàm từng dậy mà toàn thân đau nhức. Vầng mặt trời niềm nở của Lý Đào sớm đã treo trên bầu trời, tia nắng sáng rực màu vàng kim chiếu rọi vào căn phòng màu hồng phấn, chói lóa như yêu tinh đang nhảy nhót, làm cho căn phòng trăng mật vốn tràn ngập không khí kiểu diễm lại càng thêm ấm áp, sáng ngời. Quý Hiểu Hàm thường ngồi dậy, nhưng đôi tay đặt vắt ngang ngực của nàng và hai chân cường tráng giữ chặt khóa lấy bắp đùi của nàng, một chút sức lực để trở mình cũng không làm được. Nàng đành thở dài, nghiêng người nhìn chằm chằm vào tên xấu xa, làm cho nàng không động đậy được. Ánh nắng sáng chói chiếu theo ngũ quan anh tuấn mê người của Tống Thiên Lỗi, tấm lưng chắc nịch ánh đồng, cổ bóng bên dưới nàng, mái tóc dày vỗ ngược xõa trước vần trắng rộng. Lúc này, hắn có chút gì đó trẻ con, hoàn toàn không có vẻ phong lưu ngạo khí thường ngày. Quý Hiểu Hàm theo dõi gương mặt đang ngủ của hắn đến ngẩn ngơ, nghĩ đến tên nam nhân này nên gọi là chồng cũng sẽ sống chung cả đời với nàng. Suốt đời à, là suốt cả một cuộc đời dài đằng đẵng. Suy nghĩ này không khỏi làm cho nàng rùng mình, nhưng tim lại không ngừng đập nhanh. Không nghi ngờ gì, hắn quả thật là một nam nhân từ xuất sắc. Chỉ cần hắn có thể chuyển tình một chút, vứt bỏ vẻ bỡn cợt cuồng ngạo bất cần đi, nàng sẽ cam tâm sống cả đời với hắn. Cách nghĩ này còn làm kinh sợ đến chính bản thân nàng. Từ lúc nhỏ, hắn đã xâm chiếm từng chút một trái tim của nàng, nên mới xuất hiện ý nghĩ sống lâu dài bên hắn như vậy. Nàng vội lắc đầu, vừa vội dứt bỏ ý nghĩ dọa người này. Hôn nhân của bọn họ xây dựng trên nền tảng của lời nói dối thiện ý, vốn không hề vững chắc, lại thêm tính phong lưu đa tình của hắn, sao có thể có được kết quả tốt đẹp cơ chứ? E rằng không chờ hắn trở thành một người đàn ông tốt, chỉ biết dốc lòng vì một người còn khó hơn cả lên trời. Không phải cổ nhân cũng thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời hay sao? Phiền chết đi được, Quý Hiểu Hàm phiền não giật nhẹ tóc. Cứ tiếp tục nghĩ về chuyện sau này nàng sẽ phải rồ mất, coi như là con đà điều đi. Qua một ngày là tốt một ngày vậy, nàng lớn tiếng tự nói với bản thân. Nàng cẩn thận di chuyển đôi tay đôi chân nặng trịch của hắn, bước xuống giường, khoác áo ngủ lên, đi tới bên cửa sổ. Trên biển ánh nắng rực rỡ, một vùng sóng vỗ tràn ngập ánh sáng phản chiếu dập dờn, hào quang muôn trượng, diễm lệ chói mắt đến mức làm người ta phải nhắm mắt. Nước biển xanh ngọc trong vắt như gương, im lặng vẫy chào những vị khách du lịch hòa nhập vào vòng ôm mỹ lệ. Đột Quý Hiểu Hàm dâng trào nhiệt huyết, đã đến đây 4 ngày rồi nhưng vẫn còn chưa hưởng thụ ánh nắng rực rỡ dưới nước biển mát lạnh của Lý Đảo. Nàng quyết định thay đồ bơi, ra bờ biển bơi lội. Mới vừa xoay người, một đôi tay rắn chắc bỗng nhiên trườn theo eo nhỏ của nàng. Em đang nghĩ cái gì? Nghĩ nhập tâm đến như vậy, bộ dạng còn rất phấn khích nữa. Giọng nói trầm thấp uể oải vang lên bên tai nàng. Không biết từ lúc nào, Tống Thiên Lỗi đã lặng lẽ đứng ở phía sau nàng. Khuôn mặt luốn phú râu cọ lên trên cần cổ trắng ngần mềm mại của nàng, khiến cho nàng một trận ngứa ngáy. Đừng như vậy, râu của anh làm cho em vừa đau vừa ngứa. Nàng lẩm bẩm phản kháng, cố tránh né trò mè nhau của hắn. Tống Thiên Lỗi lẩm bẩm một tiếng, thoáng rời khỏi gò má mềm mịn của nàng, cúi đầu nhìn đôi gò má trắng hồng của nàng, quả thật hiện lên những vết chầy hơi ửng đỏ. Hắn không nghĩ làn da của nàng lại mẫn cảm đến như vậy. Chết tiệt, hắn thầm mắng bản thân, tay sờ sờ chiếc cằm lún phú râu. 3 ngày nay ngoại trừ ăn cơm, đi vệ sinh, căn bản hắn không hề rời khỏi giường lớn, chìm đắm vào hương thơm ngọt ngào, cơ thể trắng mịn của nàng đến mức dầu cũng không cạo, mà làm xây xước mặt mũi của nàng. Đến lúc phải thanh lý cái cằm phiền toái này rồi. Lúc Tống Thiên Lỗi rửa mặt sạch sẽ, cả người khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cứng họng không nói nên lời. Chỉ thấy Quý Hiểu Hàm trên người mặc bikini màu xanh lam, đang chuẩn bị một ít mỹ phẩm chống nắng và chiếc khăn tắm lớn. Chiếc áo tắm màu xanh phô bày thân thể trắng nõn, làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể, vừa thu hút mê hoặc vừa gợi cảm. Tống Thiên Lỗi nhanh chóng định thần lại, gương mặt tuấn tú xa xầm, đôi mắt lạnh băng lên tiếng. Em ăn bận như thế, định làm gì vậy? Quý Hiểu Hàm giật mình vì giọng nói đột ngột của hắn, quay đầu lại liếc hắn khấy không vui, rồi xoay người sang chỗ khác làm tiếp việc của mình. Anh không cần hỏi nhiều, em muốn đến khách sạn ven biển bơi. Không được đi, hắn lớn tiếng quát. Nàng sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Tôi không muốn cứ nằm mãi trong khách sạn, anh không đi thì tôi tự đi. Nàng bực bội trả lời, đến đây đã 4 ngày chẳng những không được du ngoạn, bị tên sói háo sắc ép buộc đòi hỏi vô chừng mực, giờ hắn còn dám hạn chế việc tự do đi lại của nàng, đúng là đáng ghét đến cực điểm. Tống Thiên Lỗi 3 bước chỉ 2 bước đã đến gần nàng, nắm lấy cánh tay của nàng. Em ăn mặc như thế này mà được sao? Muốn đi cũng được, em thay áo tắm khác cho anh. Quý Hiểu Hàm không bình tĩnh được phản ứng. Tôi mặc thế này thì có gì không đúng? Ở biển có rất nhiều người mặc bikini như thế, anh lại chuyện bé xé ra to. Lời nói vừa xong, nàng vừa vùng khỏi tay hắn, không quên hừ một tiếng. Người khác tôi không quan tâm, em là vợ của tôi nói không được là không được. Hắn thô lỗ gầm nhẹ, bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn nữa, không chịu nhượng bộ chút nào. Hắn ngang ngược, không nói lý lẽ, kích thích tính bướng bỉnh của nàng. Anh thật là kỳ cục, tôi ăn mặc như vậy, nếu không thích thì anh đừng nhìn. Cái bộ dạng ương bướng của nàng càng chọc giận Tống Thiên Lỗi. Nói thế nào hắn cũng không cho nàng ăn mặc lộ liễu, đưa cả thân hình tuyệt mỹ mê người ra trước mặt người khác như thế. Nàng đã thuộc về hắn, chỉ có hắn mới được ngắm nhìn mà thôi. Trong phút chốc, hắn nảy sinh một cảm giác chưa từng có đối với nàng, cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Ý nghĩ chưa từng có này khiến cho hắn ngẩn ra một lúc, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng đầy phiền não, tức giận vô cùng nên nói không cân nhắc. Em rõ ràng là muốn trêu ong chọc bướm ở bên bãi biển. Em cho rằng mấy mảnh vải này che được cái gì? Anh muốn em thay đồ thì cứ đi thay đi. Nàng một tấm hiểu hàm tức giận không nói nên lời, không cách nào ngăn được cơn tức giận dâng trào, đôi mắt u ám phẫn nộ nhưng lại hiển hiện sự tức giận cao độ và không tin tưởng hắn ta. Nàng một tay chống nạnh, một tay dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực của hắn, mắng xối xả. Tên sắc quỷ phong lưu, kiêm sa văn chư ngươi. Đừng nghĩ người ta xấu xa như ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể ăn kem của người con gái khác mà lại không cho ta ăn mặc như thế này? Căn bản chính là đủ tiêu chuẩn của kẻ đại nam nhân chủ nghĩa. Ta nói cho ngươi biết, ta thích mặc thì mặc kệ người ta, ngươi không có quyền can thiệp. Sau khi mắng đã đời, nàng cảm thấy thoải mái một chút, chẳng thèm để ý đến nét mặt của hắn càng ngày càng thâm trầm u ám, đeo túi lên lưng quay người định đi ra ngoài. Tay của nàng vừa đặt lên nắm cửa liền bị Tống Thiên Lỗi mạnh mẽ ngăn chặn, đến nỗi nàng giật mình mở to mắt, ngạc nhiên nhìn chăm chú hắn không thôi. Chỉ trong chốc lát, tiếng xé rách quần áo khiến cho nàng hoảng hồn, cúi đầu nhìn xuống dám tin bộ bikini của nàng đã bị xé rách và quăng xuống dưới sàn. Nàng vội vàng lấy tay che trước ngực, không dám tin nhìn chằm chằm vào đồ bơi đã bị phá hủy nằm kia. Chưa kịp hồi tỉnh, Tống Thiên Lỗi nhanh chóng xé luôn chiếc quần bơi ở thân dưới. Một bộ đồ bơi giá trị xa xỉ dễ dàng bị hắn phá hư như thế. Quý Hiểu Hàm nhìn chằm chằm bộ bikini giờ đã thành đống rẻ rách dưới sàn nhà, tủi thân mà tức giận, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống má, lẹm nhẹm cả mặt mũi. Bất chấp chính mình toàn thân trần trụi, nàng nắm tay đấm vào ngực của hắn, khàn giọng gào to. Người là người dã man, đó là toàn bộ đồ bơi ta mới mua, vậy mà người lại xé rách nó, người để nó cho ta. Nàng vừa đánh vừa không nhịn được mà rơi lệ. Cái tên đàn ông thối chết tiệt này chỉ biết bắt nạt nàng. Nàng xui tám kiếp mới phải gả cho hắn. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nàng đã khóc lóc một cách thương tâm, giống như một đứa bé gái không có được thứ đồ chơi, ngồi bệt trên giường khóc ủy khuất mà khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng đánh thức cơn tức giận trong lòng của Tống Thiên Lỗi. Nhưng trong chốc lát, cơn giận biến thành mất tăm. Nhìn Quý Hiểu Hàm thân thể lõa lồ, đầm đìa nước mắt, trong lòng của hắn bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi thương thương. Tình cảm tràn dâng mãnh liệt khiến cho hắn chỉ muốn mau chóng ôm chặt lấy nàng, hôn đến khi nàng không thở nổi nữa rồi sẽ hết lòng mà yêu thương nàng. Hắn không biết mắc phải cái quỷ quái gì nữa. Dáng vẻ hào sảng bất cần, khuôn mặt luôn tươi cười chào đón, đối với đàn bà con gái luôn dịu dàng dung túng. Chưa từng phát sinh loại cảm giác giống như mất hết lý trí như thế này đối với một người con gái nào. Chỉ duy nhất đối với nàng, những tính cách không kiềm chế được lại thể hiện hết ra. Than nhẹ một tiếng, một tay hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói. Là anh không tốt, em đừng khóc nữa được không? Anh thành tâm thành ý nhận lỗi với em, chút nữa sẽ đi mua bộ áo tắm khác để cho em. Hắn vừa dỗ dành, vừa khổ sở kiềm chế dục vọng mãnh liệt đang dâng lên khi ôm lấy thân thể mềm mịn trắng nõn của nàng. Quý Hiểu Hàm lại chẳng thèm để ý đến hắn ta, càng khóc thảm thiết hơn nữa, giống như nàng con dâu đang chịu oan uổng. Tống Thiên Lỗi đau lòng không thôi, không biết phải làm sao, tâm tình hoảng loạn, vội vàng theo bản năng cúi xuống hôn nàng, vuốt những tiếng khóc của nàng trào trong miệng, thành công ngăn chặn những tiếng khóc khiến cho người khác quá đau lòng. Vừa mới bắt đầu, nàng không ngừng dãy dụa, nhưng Tống Thiên Lỗi kiên trì tiếp tục đặt những nụ hôn nóng bỏng lên người nàng, kích thích lửa tình khiến cho thần trí của nàng hoảng loạn. Thân hình cũng nhẹ nhàng buông xuôi, từ từ hòa vào trong vòng ôm của hắn. Vốn là chỉ hôn để ngăn cản không khóc nữa, thế nhưng cơ thể của nàng không ngừng động chạm, nhanh chóng khiến cho hắn nóng cả người. Ngọn lửa tình mãnh liệt nhanh chóng lan khắp người Tống Thiên Lỗi, dập tắt chút lý trí còn sót lại, khiến cho hắn quên mất ý định vốn muốn an ủi nàng của hắn. Giai nhân trong vòng tay, hắn chỉ cảm thấy thân ngọc thơm dịu, con tim nhanh chóng bị tan chảy rồi. Hắn thật sự không hiểu một lãng tử tình trường như mình vì sao lại không buông tay được khỏi nàng bướng bỉnh khó ưa này. Nàng quả là khắc tinh của hắn, gặp gỡ nàng ông trời xe duyên, nhưng chọn nàng làm vợ quả là hắn thất sách. Hắn không ngờ được bản thân lại nằm trong tay nàng, cũng không ngờ lại nhanh chóng bị giam hãm như thế. Chuyện này nếu để cho bạn của hắn Lăng Chấn Vũ, Đỗ Đình Uyên biết được chắc chắn sẽ cười lớn đây, thậm chí bọn họ còn vỗ tay vui sướng khi thấy người gặp họa mà cười ác giả ác báo. Ông trời có mát khiến hắn gặp được khắc tinh của cuộc đời. Mặc kệ như thế nào, hắn đành phải thở dài công nhận. Nhưng hắn không muốn cho con mèo hoang nhỏ này biết được hắn mê mệt thân thể của nàng. Với cái kiểu cá tính hung dữ này, nếu như để nàng biết được, nhất định nàng sẽ ngồi trên đầu hắn. Đến lúc đó, hắn đừng mơ sống được những ngày thoải mái. Vì thế, hắn phải nhanh chóng thuần thục cô vợ nhỏ. Qua mấy ngày cùng chung sống, triền miên vô tận, hắn biết nàng không thể kháng cự nổi nhiệt tình và dục vọng của hắn. Đây là lợi khí có uy lực nhất của hắn. Hắn có thể có nàng mãi mãi mà không cần lo lắng sự tôn nghiêm nam tính của hắn sẽ bị khiêu khích và đánh đổ. Nghĩ đến đó, hắn không còn phiền loạn do dự, mâu thuẫn nữa. Đầu óc đen tối lóe lên một tia chớp nóng bỏng vô cùng kiên định. Hắn bắt đầu trên người nàng tạo nên dòng điện khiến cho người khác thần trí lơ mơ, tham lam quyến rũ nàng. Giờ phút này, hắn dùng dục vọng bao phủ nàng khiến nàng không còn biết gì nữa. Sóng tình dâng trào mà quên đi nước mắt, quên đi tranh cãi, quên luôn cả việc nàng phải kháng cự hắn. Vốn nằm dài trên khăn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, Quý Hiểu Hàm nghe lời nói qua lại của hai người, cả người đột nhiên tỉnh trở lại. Giác quan thứ 6 cảnh báo nàng, người con gái tên Minh Na này nhất định là một trong những hồng nhan tri kỷ từng trải qua trước đây đối với Tống Thiên Lỗi. Cô nhanh chóng đứng lên chen vào giữa hai người, đưa đôi mắt trong sáng động lòng người, thân thiết tươi cười với Lôi Minh Na. Không đợi Tống Thiên Lỗi giới thiệu, liền giơ tay tự giới thiệu đối với đối phương. Chào cô Minh Na, rất hân hạnh được quen biết cô. Tôi là vợ mới cưới của Tống Thiên Lỗi. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hàm được rồi. Tuyệt đối đừng gọi tôi là Tống Phu Nhân, nếu không tôi sẽ thấy ngại lắm. Lôi Minh Na đột nhiên sửng sốt bởi những lời nói nhanh và hành động của nàng, kinh ngạc nhìn Tống Thiên Lỗi. Anh đã kết hôn rồi ư? Em còn tưởng anh là người theo chủ nghĩa độc thân cơ đấy. Cô ta miễn cưỡng thốt lên một câu rồi cười một cách không tự nhiên. Đối với hành động của Quý Hiểu Hàm, Tống Thiên Lỗi không nhịn được cười nhẹ. Xem ra nàng đối với hắn không hoàn toàn chán ghét, thờ ơ hay khinh thường như nàng tuyên bố. Bởi dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn dám cá nàng hẳn đã thích hắn, lại còn sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Hắn âm thầm giấu vẻ mặt vui mừng, cười trả lời Minh Na. Anh tuổi không còn trẻ nữa, ông nội lại gấp có cháu bế bồng, do đó phải kết hôn thôi. Anh và Hiểu Hàm đang đi hưởng tuần trăng mật. Câu trả lời của hắn khiến cho Quý Hiểu Hàm cảm thấy chút không vui. Hắn nói không sai chút nào, nàng căn bản không thể phản bác, nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa buồn vừa trầm, khó chịu vô cùng. Lôi Minh Na cau mày liếc xéo Quý Hiểu Hàm, dáng vẻ lạnh lùng không thèm để ý tới nàng, xoay người nắm tay Tống Thiên Lỗi mà nói. Anh ở đâu vậy? Tống Thiên Lỗi nhẹ nhàng rút tay ra, cười trả lời. Ở khách sạn ven biển ngay sau lưng em đấy. Nói xong, hắn chỉ vào người đàn ông trắng trẻo đứng bên cạnh Minh Na rồi hỏi. Vị này là... Lôi Minh Na bĩu môi, không vui giới thiệu. Anh ấy là David, người Mỹ, cũng là vị hôn phu của em, đang đi công tác kinh doanh. Hai người đàn ông bắt tay nhau, hàn huyên trong chốc lát. Cô nàng Minh Na ở một bên lại tỏ vẻ không nhẫn lại được. Cô ta cười cười quyến rũ, xen mồm vào nói. Em và David cũng ở khách sạn ven biển, đợi đến bữa tối, khách sạn có tổ chức thưởng thức. Em và David sẽ đợi hai người ở ngoài đại sảnh khách sạn, nhớ là 9 giờ đó, không gặp không về. Nói xong, không cho Tống Thiên Lỗi một cơ hội từ chối, cô ta nhanh chóng kéo vị hôn phu rời đi, để lại một Tống Thiên Lỗi mặt cười đau khổ và một Quý Hiểu Hàm đang tức giận trừng mắt nhìn hắn. Trên đường trở về khách sạn, Quý Hiểu Hàm tuyệt đối không nói một lời, tâm tình vốn vui vẻ của nàng đã bị Lôi Minh Na phá hỏng không thương tiếc. Tống Thiên Lỗi cẩn thận quan sát khuôn mặt im lìm của nàng, hắn giọng giải thích. Lôi Minh Na là bạn gái trước đây của anh, bọn anh lâu lắm rồi không gặp mặt. Nếu như em không thích thì chúng ta không cần để ý đến lời hẹn của bọn họ. Quý Hiểu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng. Đi chứ, sao không đi? Tôi chẳng có gì mà không vui vẻ cả, tôi chẳng thèm để ý đến việc của anh. Nàng không muốn hắn biết nàng đang ghen dữ dội, sẽ khiến hắn càng thêm đắc ý. Trong lòng của nàng nghĩ đến mà nổi hận. Để thể hiện mình không để ý, nói gì đi nữa nàng cũng sẽ đi gặp Lôi Minh Na cùng hắn. Tống Thiên Lỗi vừa giận vừa cười cái dáng vẻ kiên cường ấm ức của nàng. Nàng không thừa nhận là nàng thích hắn rồi. Hắn còn có nhiều thời gian. Sẽ có một ngày hắn sẽ nghe được chính miệng của nàng nói ra nàng thích hắn, nàng yêu hắn. Nếu như em muốn đi như vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị mới kịp. Hắn cười tà ý rồi lại ôm lấy nàng bước vào nhà tắm. Anh làm gì vậy? Hắn nhìn nhìn nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Em cho là gì? Hắn nhào mắt thấp giọng. Đương nhiên là cùng em tắm uyên ương rồi. Ê, ai nói sẽ cùng anh tắm uyên ương cơ chứ? Bỏ tôi ra. Nàng mắc cỡ trả lời, hai gò má sớm đã ửng đỏ, xinh đẹp mỹ miều khiến cho người nhìn hóa ngốc. Tống Tiên Lỗi không thèm để ý đến sự chống đối của nàng, cứ ôm nàng đi vào phòng tắm, đặt nàng dưới vòi hoa sen mới tưới nước chảy. Một bầy không khí mờ sương và thấm đẫm nước bao trùm lấy họ. Trong làn hơi sương mê hoặc, tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên cơ thể của nàng, đôi môi hắn nhiệt tình để lại những dấu ấn mãnh liệt trên cơ thể nàng. Rất nhanh, hai người lại bị đam mê đốt nóng hừng hực bên dưới vòi nước. Quảng trường trang trí đèn màu rực rỡ trắng lệ chiếu lên những bức tượng điêu khắc, những đồ vật trang trí làm thỏa mãn những con mắt thích thú của những vị du khách. Những tiếng tán thưởng xuýt xoa vang lên khắp nơi, tạo nên một không khí náo nhiệt vui vẻ. Quý Hiểu Hà mặc một bộ quần áo truyền thống mua trên đảo màu sắc tươi vui, sắc thái diễm lệ, cùng Tống Thiên Lỗi đi gặp mặt. Sau khi gặp mặt hai người, Lôi Minh Na và David, cả đoàn người kéo đến khu ẩm thực ngoài trời, tìm cái bàn bốn chỗ ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức các món ăn. Bữa tối phong phú mang hương vị của Jakarta, có thịt xiên nướng sa tế, salad dầu giấm chấm cay, trộn với cá chua ngọt, cơm chiên lạp xưởng, vân vân, thêm vào bia và rượu đỏ tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Trong lúc thưởng thức món ăn, quảng trường vọng lại tiếng nhạc của buổi khiêu vũ do người dân bản xứ tổ chức biểu diễn. Tiếng nhạc dân tộc rộn rã, hòa cùng điệu nhảy nồng nhiệt khiến cho du khách cảm thấy không biết phải hình dung thế nào. Quý Hiểu Hàm hai mắt sáng long lanh nhìn chăm chú phía trước, cảm giác chính mình đang tham gia vào một buổi yến tiệc hoa lệ thông thường, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác lạ lùng. Gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc, xinh đẹp xuất thần khiến người khác nín thở mộng tưởng. Tâm tư Tống Thiên Lỗi lại không đặt vào lễ hội khiêu vũ trước mắt. Cái nhìn của hắn hoàn toàn không rời khỏi khuôn mặt mỹ lệ động lòng người. Suối tóc đen mượt óng ánh như ngọc thạch của Quý Hiểu Hàm khiến cho hắn ngơ ngẩn, cảm giác việc có nàng trong đời thật mãn nguyện và vui thích. Thần trí mê mẩn lạ lùng khác thường của hắn hoàn toàn lọt vào mắt của Lôi Minh Na ngồi bên cạnh. Trong lòng của cô ta cực kỳ khó chịu, không hiểu mình có gì không bằng cái con nhóc Quý Hiểu Hàm kia. Trước lúc nếu không phải Tống Thiên Lỗi không chịu kết hôn thì cô sao lại phải chuyển mục tiêu sang David. Tuy David là người có tiền, nhưng so với vẻ anh tuấn hào hoa của Tống Thiên Lỗi mà nói thì ai cũng sẽ chọn Tống Thiên Lỗi. Một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như cô lại để cho con nhóc kia qua mặt được sao? Hẳn là cô phải dạy dỗ nó mới được. Sau màn biểu diễn đường phố kết thúc, quảng trường trống vắng hẳn, lại có thêm một điệu nhạc nhẹ nhàng vọng đến, dẫn dắt mọi người kết đôi kết cặp xuống đường nhảy múa trong màn đêm. Làn gió nhẹ cũng phản phất nhảy múa, tạo thêm một khung cảnh lãng mạn. Quý Hiểu Hàm thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn các cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ trên quảng trường, có ý muốn Tống Thiên Lỗi mời nàng ra khiêu vũ. Trong lúc nàng vừa mơ mộng nghĩ đến chuyện đó thì Lomina đột nhiên đứng dậy, uốn éo vòng eo, dáng vẻ thướt tha tươi cười, giơ tay hướng tới Tống Thiên Lỗi mời mọc. Thiên Lỗi, anh nhảy cùng em nhé. Trước đây chúng ta cũng từng là một đôi nhảy đẹp lắm, khiến cho mọi người phải hâm mộ. Anh không được tuyệt tình từ chối em đấy. Tống Thiên Lỗi cười cười, nhìn sang Quý Hiểu Hàm, vừa định đưa ra lời từ chối thì lại bị Lôi Minh Na nhìn thấy, nói chặn trước, giả bộ hướng Quý Hiểu Hàm nói: Bà Tống có thể cho tôi mượn Tống Thiên Lỗi một chút không? Chỉ một điệu nhảy thôi mà, chắc bà không để tâm chứ? Bị cô ta hỏi như thế, Quý Hiểu Hàm sao có thể nói không? Vậy sẽ thể hiện nàng rất nhỏ mọn. Cho dù trong lòng không muốn một chút nào, nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười rộng lượng, giả bộ không để ý mà trả lời: Sao không được chứ? Hai người cứ nhảy đi, tôi không sao đâu. Tống Thiên Lỗi nghe câu nói có chút không vui. Nàng rộng rãi như thế sao? Có thể đẩy hắn cho người con gái khác sao? Được lắm, hắn muốn xem nàng chịu nhẫn nhịn được đến bao giờ. Nhắm mắt lại, rồi hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, sau đó rời mắt chuyển sang Lôi Minh Na, để lộ ra mặt tươi cười mê hoặc phụ nữ, độc nhất vô nhị của hắn. Rồi hắn nói: Được thôi, vậy chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ một chút nhé. Hắn giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Lôi Minh Na, một tay ôm chặt eo của cô, nhanh chóng gọn gàng đi vào giữa quảng trường. Quý Hiểu Hàm cho dù trong lòng rất khó chịu, chỉ đành im lặng khổ sở ngồi im không nói gì. Nàng không từ chối Lôi Minh Na, lẽ nào hắn cũng không chịu mở miệng từ chối? Rõ ràng hắn lợi dụng cơ hội mong kết lại tình cảm với Lôi Minh Na. đang nghĩ ngợi buồn phiền, đột nhiên vọng lại tiếng nói của David. Họ đã đi nhảy rồi, chúng ta cũng kết đôi đi chơi cho vui. Quý Hiểu Hàm không khỏi bật lên tiếng cười. Không, không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi chỉ thích ngồi ngắm mọi người khiêu vũ thôi. David nhún vai nhưng vẫn lịch sự rót cho nàng một ly rượu đỏ. Rượu đỏ này mùi vị rất tuyệt, cô nếm thử xem. Hắn nhanh chóng ta khách sáo đề nghị, nàng nhẹ nhàng cảm ơn, cầm lấy ly rượu uống một hớp. Ồ, mùi vị quả thật rất ngon, nhanh chóng đã uống xong ly rượu. David nhanh chóng rót đầy ly cho nàng, còn hắn thì ửng ực hết chai bia này đến chai bia khác. Quý Hiểu Hàm vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm về phía Tống Thiên Lỗi và Lôi Minh Na. Nháy mắt, Lôi Minh Na giống như con bạch tuộc, cả người dán chặt vào người của Tống Thiên Lỗi. Hai tay ôm choàng eo hắn, cặp đùi dán chặt vào người hắn, trông dáng hai người giống như sinh đôi liền thân vậy. Quý Hiểu Hàm càng nhìn càng giận, bọn họ quả thật đã quá xem thường cô. Cái cô gái đáng ghét kia dựa vào đâu mà không chịu buông tha chồng của nàng ra? Đáng giận, nhất là cái tên Tống Thiên Lỗi kia. Cứ để Lôi Minh Na muốn làm gì thì làm, muốn ăn luôn đậu hũ của hắn. Nàng giận tới mức chỉ xông tới muốn tách rời họ ra mà thôi. David nhìn thấy mặt nàng bừng bừng lửa giận, không khỏi sinh tà ý. Hắn nhìn theo hướng nhìn của nàng, hai người bọn họ ôm nhau rất chặt. Sao vậy? Chắc cô đang giận hai người bọn họ thân mật, không coi ai ra gì phải không? Quý Hiểu Hàm bực bội nhìn hắn trả lời. Chẳng lẽ anh không thấy giận sao? Nhìn thấy hôn thê của mình ôm ớt người đàn ông khác, anh không cảm thấy gì sao? David nhún vai tỏ vẻ bất cần, cặp mắt dài nhỏ đầy thâm ý ám muội nhìn nàng. Có gì đâu, tôi và Minh Na đều tôn trọng sự tự do riêng của mỗi người. Ở Mỹ đó là chuyện bình thường. Quý Hiểu Hàm mở to mắt nhìn, le lưỡi không cho là đúng, sau đó chuyển sang ánh mắt hướng đến hai người Tống Thiên Lỗi và Lôi Minh Na. Vừa nhìn, lửa giận của nàng đã dâng lên tột độ. Bàn tay với những ngón tay sơn đỏ chói của Lôi Minh Na vuốt ve bộ ngực nở nang của Tống Thiên Lỗi. Làn môi đỏ mọng cùng dáng người đầy đặn dán chặt lên người hắn ta. Thật là lỗ mãng, nàng chỉ cho phép bọn họ khiêu vũ với nhau thôi, chứ có cho bọn họ ve vãn nhau đâu. Diễn trò giữa chốn đông người như thế. Lửa giận bừng bừng, nàng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khiến cho rượu sóng sánh trào ra bên ngoài. David nhìn cảnh tượng đó, giả vờ an ủi nàng. Cô đừng giận, đây không phải là lỗi của chồng cô. Sự nhiệt tình và thân hình bốc lửa của Minh Na khiến cho người đàn ông nào cũng khó mà cưỡng lại được. Đừng vì chuyện như thế mà phá hỏng tình cảm vợ chồng của hai người. Quý Hiểu Hàm cảm thấy buồn giận không hề nén nổi, cả người khẽ run rẩy, cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác cho đến hơn nửa bình rượu. David ngấm ngầm vui mừng, đánh giá nàng đã say đỏ hồng khuôn mặt, nhẹ giọng khuyên bảo. Cô đừng uống nữa, thế này vậy, tôi đưa cô ra bờ biển đi dạo để quên chuyện không vui tối nay nhé. Vừa nói xong, hắn kéo người của nàng, nâng thân hình có phần lảo đảo, bước chân không vững của nàng, nhanh chóng rời khỏi khu vực ẩm thực ngoài trời, đến một khu bãi biển khá thanh vắng, ít bóng người lui tới. Lúc Lôi Minh Na chuẩn bị kê đôi môi đỏ mọng hôn lên Tống Thiên Lỗi, hắn ta khéo léo tránh ra. Cùng khiêu vũ với nhau, Tống Thiên Lỗi đột nhiên phát hiện ra hắn ta hoàn toàn không có cảm giác đối với thân hình và sự khiêu khích của những người con gái khác. Cũng chẳng cám dỗ được hắn hay gợi cảm hứng cho hắn chút nào. Cảm giác hưởng thụ hào hoa phóng đãng ngày trước giờ khiến cho hắn cảm thấy vô vị, chán nản. Vốn định chọc tức cô vợ bé nhỏ cố tỏ ra hào phóng, kiêu ngạo, đồng thời dạy dỗ nàng biết không được tự ý cho người khác mượn chồng như thế. Không ngờ ngược lại, hắn ta đã hiểu rõ, đã thông suốt được tâm tình hiện tại và muốn thay đổi hoàn toàn. Đối với người đẹp đang ôm chặt này, hắn thấy chán ngán và không nhẫn lại được. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Quý Hiểu Hàm, ôm chặt lấy nàng trong tay. Hắn nhanh chóng rời khỏi Lôi Minh Na, nhẹ nhàng nhưng cương quyết đẩy đôi tay đang ôm chặt của cô ra, nhếch miệng cười nói. Xin lỗi, bản nhạc đã kết thúc rồi, anh muốn trở về bên cạnh vợ anh. Lôi Minh Na ngạc nhiên khó hiểu nhìn hắn, sau đó nhoẻn miệng cười tươi như hoa, yểu điệu nói bóng gió. Hay là chúng ta đi đâu đó, đừng để vợ anh phát hiện ra. Chẳng lẽ anh không muốn cùng em ôn lại kỷ niệm cũ hay sao? Tống Thiên Lỗi cười nhẹ trả lời. Là không được rồi, em cũng có vị hôn phu, làm như vậy là có lỗi với David đấy. Lôi Minh Na hử một tiếng nói giận dỗi. Nếu không phải anh vô tình với em thì em cũng đâu để ý hắn ta. Chúng em tuy có tiếng là vị hôn phu, nhưng hôn thê cũng không can thiệp vào việc riêng tư mà kết bạn của nhau. Cô ta lại dán chặt thân hình bốc lửa vào người của Tống Thiên Lỗi. Tống Thiên Lỗi nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lùng mà tránh khỏi cô ta. "E là lại làm cho em thất vọng rồi. Tôi không muốn nối lại quan hệ ngày trước." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net